Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544. Chương 544 Một kiện kim lũ y, mắt nhìn chính mình cùng nam nhân đã bị bức ở góc tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa lốc xoáy còn như vậy điên cuồng xoay tròn đi xuống liền sẽ chạm được vách đá. Kia lốc xoáy lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu thu nhỏ lại, ẩn chứa năng lượng quá lớn, mạnh mẽ áp chế sẽ là cái gì hiệu quả. Liền cùng hỏa dược bị thu nhỏ lại ở một viên quả cầu sắt ném văng ra chính là cái đạn pháo, lốc xoáy càng ngày càng nhỏ. Nam nhân trong tay quỷ diều giật mình thét chói tai kinh ngạc cảm thán. Ngọa tào tóc cũng có lớn như vậy uy lực. Ngọa tào nó sẽ không trả thù ta nhẫn tâm tước đoạn nàng đi. Ai nha tiểu kim kim, ngươi có thể hay không đem ta cũng cất vào ngươi trong túi. Ta yêu cầu ấm áp, ta tâm hảo lãnh a, ta hiện tại quá yêu cầu ấm áp. Quỷ diều nói lạc lại bắt đầu thét chói tai. Bởi vì nam nhân giơ nó hướng phía trước hư không một phách, đã áp xúc thành chỉ có một cái cầu lớn nhỏ lốc xoáy lưu quang hướng phía trước phóng đi, phanh một tiếng, nhân toàn tay toàn chân toàn bộ xúc vào Minh Ca bao tải. Sau đó cũng như cái cầu đi theo phía trước lốc xoáy hướng phía trước phóng đi, Minh Ca cùng hắn ký huyết khế. Nam nhân ý tưởng nàng cơ hồ là lập tức liền minh bạch, cho nên cũng đi theo vận chuyển linh khí bảo vệ thân thể của mình. Bởi vì phía trước lốc xoáy lực phá hoại thật là kinh người, bị lốc xoáy va chạm hòn đá cho dù là một tiểu viên, uy lực có thể so với đao kiếm. Minh Ca phát giác nàng phía sau thạch thất ở bị lốc xoáy trọng khai một cái khẩu từ sau lại bắt đầu chậm rãi khép lại, những cái đó khắp nơi loạn đâm tiểu viên cục đá thế nhưng lại bị tường đá thể hấp thụ tới rồi. Nguyên lai vị trí thượng, tường đá khép lại tốc độ nguyên lai càng nhanh. Nam nhân tựa hồ cũng phát giác điểm này, nhanh chóng đi theo lốc xoáy mặt sau, nhưng ly lốc xoáy càng gần, bị thương tỷ lệ cũng càng lớn. Trong thân thể trang cá nhân, Minh Ca vô pháp thu nhỏ lại, chỉ có thể dùng linh khí toàn lực bảo vệ nàng chính mình. Nhưng cho dù này đó, những cái đó hòn đá nhỏ nhóm vẫn là sẽ giống viên đạn giống nhau nạm tiến nàng linh khí thuẫn, nện ở nàng bao tải thượng, đau quá, giống như là bị một phen linh khí đao chui vào huyết nhục chung. Minh Ca đau nghiến răng nghiến lợi, nhưng loại này thời điểm không có đường lui chỉ có thể chịu đựng. Lốc xoáy tốc độ rõ ràng nhanh như vậy, nhưng vì cái gì lâu như vậy còn không có phá tan này tảng đá? Này cục đá lại đại cũng không hơn được nữa một tòa tiểu sơn. Lấy lốc xoáy tốc độ dây xuyên tiểu sơn. Sao lại thế này? Chẳng lẽ này hòn đá còn có cái gì huyền cơ sao? Phía sau thạch động dung hợp lại trụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Minh Ca thậm chí cảm thấy nàng quần áo của mình một góc rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị khép lại thạch động cấp kẹp lấy, mà phía trước ly lốc xoáy tốc độ cũng càng ngày càng gần. Vô số hạt bị lốc xoáy nghiền nát đánh sâu vào mặt sau theo sát Minh Ca, linh khí sắp khô kiệt. Minh Ca cắn chặt hàm răng quan, nàng có thể cảm giác được nam nhân trạng thái cũng không tốt lắm. Tuy rằng nam nhân giờ phút này co đầu rút cổ ở thân thể của nàng, nhưng cái kia đen tuyền tóc lốc xoáy rõ ràng là nam nhân ở thao tác, thời gian từng điểm chuyển rời, mỗi một giây mỗi một khắc đều như là một loại ngàn vạn năm giày vò. Minh Ca cảm thấy chính mình giờ phút này trên người nhất định là phá thật nhiều cái động. Nàng rất đau. Bởi vì trên người phá động tương đương kinh mạch bị các loại tắc, nàng linh khí cũng vô pháp bình thường vận chuyển. Cũng bởi vậy càng nhiều hòn đá tạp hướng về phía Minh Ca, kiên trì không nổi nữa. Lại kiên trì một giây, cũng không biết qua nhiều ít cái một giây. Tiếp theo nháy mắt các loại linh khí tia chớp bá bá bá đập ở Minh Ca trên người. Minh ta liền như một cái đói cực kỳ dã thú, cơ hồ là ai đến cũng không cự tuyệt tuyệt. Nàng thậm chí bỏ qua trong thân thể nam nhân, đem chính mình phô khai thành một trương đại bố tham lam hấp thu đánh vào trên người nàng những cái đó nồng đậm linh khí tia chớp. Bố sa thượng kia từng cái giống như bị tàn thuốc năng mở rộng thủy bay nhanh khép lại. Này khối thoạt nhìn phát tóc vàng cũ vải vóc cũng ở chậm rãi khôi phục ánh sáng. Những cái đó linh khí tia chớp tuy rằng rậm rạp một đống lớn, nhưng lại như là có linh tính. Đồng bạn bị cắn nuốt thật nhiều lúc sau, chúng nó không hề điên cuồng va chạm Minh ta thân thể, mà là để gửi ngạch hoặc là né tránh Minh ta. Ngô rốt cuộc từ cái kia ma quỷ cục đá chui ra tới, Minh ca còn không có ăn no đâu, này những tiểu gia hỏa nhóm xưng sao có thể rời đi đâu. Nàng thay đổi chính mình nhan sắc, lại thay đổi cái tư thế, không đầu không đuôi linh khí tia chớp nhóm lại đụng phải đi lên, có tinh thần. Minh ca lúc này mới dùng linh thức đi tìm cái kia bị nàng một kích động ném ra nam nhân. Nam nhân đã bị linh khí tia chớp rậm rạp bọc một tầng, liền dường như bọc thành cái nhộng. Nam nhân thân thể thế nhưng không thể hấp thu linh khí. Hơn nữa này đó linh khí bọc nam nhân giống như là từng điều có thể hút người huyết nhục kiến trùng, có đem nam nhân cắn nuốt một tẫn xu thế. May mắn Minh ta cùng nam nhân có huyết khế, mới có thể nhanh như vậy cảm ứng được nam nhân trạng thái. Nàng tiếp theo nháy mắt chiều nam nhân phóng đi, đụng phải nàng linh khí tia chớp tất cả đều bị nàng hút. Kéo dài ra một đoạn bố đem nam nhân bọc kín mít phòng ngừa linh khí tia chớp ở đụng phải nam nhân. Mà nam nhân trên người những cái đó tầng tầng lớp lớp linh khí tia chớp vừa vặn không Minh ca hấp thu, đại khái là bởi vì lần này linh khí hao hết duyên cớ. Minh ta cảm thấy chính mình thân thể liền giống như cái động không đáy, hút nhiều ít linh khí tia chớp đều không thỏa mãn. Nàng tựa như chỉ tham lam tham ăn xa, vẫn luôn không ngừng đối những cái đó linh khí tia chớp cắn nuốt lại cắn nuốt. Sau đó một ngày nào đó đột nhiên quay đầu, phát giác ngọa tàu trong ao linh khí tia chớp thế nhưng không nhiều ít, thưa thớt đều cùng nhiều ôn thần giống nhau khắp nơi trốn tránh nàng. Vẫn luôn ở Minh ta trong thân thể ngủ say nam nhân cũng rốt cuộc tỉnh. Minh ta tổng cảm thấy hắn thanh tỉnh cùng linh khí tia chớp giảm bớt nhiều ít có chút duyên cớ. Hài, ngươi tỉnh. Minh ca ý đồ chào hỏi, nhưng mà nam nhân mới vừa mở mắt, ngay sau đó thân hình giống như bắn phi mũi tên chiều linh tuyền trì mặt phóng đi. Đại khái là bởi vì huyết khế duyên cớ, Minh ca phản xạ tính lại thành cái ánh vàng rực rỡ phiền toái tròng lên nam nhân trên người. Lúc này đây chỉ lộ ra nam nhân một cái đầu, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Nam nhân một bước lên trời huyền phu ở linh khí trì trên không, tiếng cười tận trời. Minh ca ngoài ý muốn phát giác linh khí trì chung quanh tất cả đều là người. Hơn nữa này đó cá nhân từng cái tu vi đều thực ít. Nàng còn ở trong đám người thấy được người quen, Thời Nguyệt cùng Mộ Dung Tử Linh. Không phải oan gia không chạm mặt, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được cố nhân, cũng coi như là tam sinh hữu hạnh. Là Hắc Viêm, là hắn đem linh tuyền trong hồ linh khí cắn nuốt. Có người chỉ vào trên bầu trời nam nhân hô to, ngô, không nghĩ tới làm nam nhân bối cái hắc hoa. Minh ca thoáng có chút áy náy rất nhiều, đáy lòng thật là hy vọng nam nhân tiếp tục đem cái này hang ổ tiếp tục bối đi xuống. Nàng không nghĩ ở quang đại nhân dân trước mặt bại lộ chính mình tham ăn bản tính a. Sao có thể, Hắc Viêm là ma, một cái ma như thế nào sẽ ở linh tuyền trong hồ thả còn sẽ cắn nuốt linh khí. Ngươi nhìn một cái hắn này túng dạng, nơi nào sẽ là Hắc Viêm tên kia. Ngô, nam nhân hiện giờ này hình tượng tựa hồ thật đúng là không tốt lắm. Bị một cái ánh vàng rực rỡ bao tải trang cũng liền thôi, tóc bị rìu cắt cao thấp không đồng đều, nửa mặt hồ hai thước dài hơn che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Hai cái hốc mắt hãm sâu xương gò má cao đột, thấy thế nào đều là một cái bị đói cực kỳ thê thảm khất cái dạng. Hết chương.